Đường lùi của tiểu hoàng bị một gốc cây đại thụ chắn lại, thần quý khanh khách cười mấy tiếng. Ngươi nói đi, ta phải hành hạ ngươi như thế nào mới giải được mối hận trong lòng ta đây? Cách chương.